Khí tức của Nại Đắc Nhã Tư giống như một khối đá lớn, nhưng bên trong khối đá này lại ẩn chứa lực lượng bất thường. Ngoài trọng lực, từ lực, tực bài xích đại địa, ở chính giữa hòn đá còn có một tia hỏa lực dung nham nóng rực. Có thể nói, sau khi Nại Đắc Nhã Tư thăng tiến đến bán thần, đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của nhiều loại lực đại địa, sau đó đã sáp nhập vào năng lực chiến đấu bản thân. Uy năng của khối đá lớn này còn hùng mạnh hơn hơi thở cường giả bán thần long tộc bình thường. Nhưng tảng đá lớn cường đại như thế lại bị một quyền của người khổng lồ kim cương đánh tan, đánh nát hết rồi. Người khổng lồ kim cương nện xuống một bước thật mạnh. Sau khi đánh nát tảng đá lớn này, nó không chút do dự giơ tay đập về phía Nại Đắc Nhã Tư. Nại Đắc Nhã Tư hơi ngẩn ra, dường như cũng thật không ngờ một quyền của người khổng lồ kim cương này lại có uy năng khủng bố như thế. Tuy nhiên, nó phản ứng rất nhanh. Một cái chân rồng thật lớn giơ lên, hung hăng tung một chảo về phía trước. Cự chảo và nắm nay đụng vào nhau. Thân thể khổng lồ của Nại Đắc Nhã Tư không chút sức mẻ, nhưng kim cương vương lại phải đạp lùi về sau mấy bước.